đại đạo âm thịnh, Phương Hành cũng ngồi xếp bằng hư không, nhẹ nhàng mở miệng. Tất cả thanh âm đều chìm yên tĩnh trở lại, lặng lặng nghe hắn mở miệng. Trong truyền thuyết, tất cả độ kiếp tu sĩ, tại lúc độ kiếp, lắng nghe đại đạo lý lẽ, cảm ngộ thiên địa huyền ảo, cho nên tại sau khi độ kiếp nói ra được câu nói đầu tiên, chính là thân thiết nhất tại đại đạo, hảo hảo lĩnh hội, sẽ đối với tu vi của mình vô cùng có trợ giúp. Nhất là Phương Hành liên độ hai đạo lôi kiếp, cái kia lời nói ra sẽ có dạng gì đạo ẩn. Vạn lại câu tĩnh bên trong, Phương Hành thật dài ừ một tiếng, sau đó mở hai mắt ra, đáy mắt tím ý đại thịnh. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hư không, bộ dáng thần thánh chi cực, tiên phong lượn lờ, lại có một loại phong thần tuấn lãng, chắc nhị không bảy chi ý, tay phải hắn chậm rãi giơ lên, chỉ hướng chín tầng trời, sau đó nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm lại phảng phất là từ bốn phương tám hướng mà đến, mang theo một loại chấn áp hết thảy, lại cùng đại đạo hợp mình khí tức, tiếng cười như sấm cổn đãng khắp nơi, ha ha ha ha, muốn lộng chết ta có đơn giản như vậy sao? Chỉ cần không đánh chết ta, vậy ngươi càng chơi ta liền càng lợi hại, ngươi đại gia, có bản lĩnh ngươi lại đến một đạo A. Vâng, chung quanh đang mong đợi hắn nói ra đại đạo chí lý người ngã quỵ một mảnh, nhà ai tu sĩ sau khi độ kiếp chuyện thứ nhất liền là chửi đồng A. Bất quá, càng làm cho người ý chuyện không nghĩ tới ở phía sau. Phương Hành trách mắng một câu kia về sau, liền vênh váo tay áo, muốn đứng lên, có thể đột nhiên biến sắc, nhìn về phía không trung. Lúc này cửu thiên chi thượng, mây đen cũng không tán đi, ngược lại lần nữa tụ lại lên, đen nghịt che đậy tất cả sắc trời, giữa thiên địa phảng phất trong nháy mắt rơi vào đêm tối, duy có trong mây ẩn ẩn sáng lên từng tia điện quang, khiến cho thiên địa một sáng một tối. Ta đi! Thật thật thực! Thực đến A! Phương Hành trực tiếp bị hù đều cả lăm. Chương 1077, trước khi chết một hôn. Chương 1077, trước khi chết một hôn. Tuổi còn trẻ như thế cũng đã kinh bức vào độ kiếp chi cảnh, đã là hiếm thấy trên đời, liên tiếp hai đạo lôi kiếp, càng là nghe rợn cả người, mà tại đạo thứ ba lôi kiếp theo nhau mà tới lúc, Phương Hành ngoại trừ dơ chân chửi đồng cũng bây giờ không có nhận khác có thể xử. Không nói hắn tự thân tích lũy đã tiêu hao sạch sẽ, liền là thông qua sát lục mà tích lũy hoan nghiệt đều đã tiêu hao sạch sẽ, đây chính là Phương Hành đối phó lôi kiếp lớn nhất át chủ bài. Lúc đầu dùng này đến bài thuận lợi vượt qua ngoài ý liệu đạo thứ hai lôi kiếp, trong lòng hơi có chút đắc chí cảm giác, lại không nghĩ rằng át chủ bài tiêu hao sạch, đạo thứ ba lôi kiếp lại tới, kinh hại sau khi, không khỏi kêu đau. Lao thiên, ngươi nhất định phải đùa chơi chết ta đúng không? Trong lúc cấp thiết, Phương Hành vô cùng lo lắng, nhảy dựng lên liền chạy. Ánh mắt hung hãn, thẳng hướng tiết lệnh đồ bọn người vị trí lao đến, xem bộ dáng là muốn tìm mấy người tới giết. Nhưng tiết lệnh đồ mấy người cũng không phải người ngu, thấy một lần cảnh này, lúc này ẩn vào chung quanh thần tộc giáp sĩ bên trong, căn bản cũng không dám cùng Phương Hành chính diện hiệu phong, mà đây đạo thứ ba lôi kiếp cũng tới xa so với trước hai đạo phải nhanh, muốn mãnh liệt, Phương Hành đạo thứ hai lôi kiếp lúc còn có thể ỷ vào thái thượng tiêu giao kinh cực tốc, cùng kiếp lôi chơi một hồi chơi trốn tìm, bây giờ lại căn bản không có công phu kia, vừa mới vọt tới thần tộc giáp sĩ trước. Người còn chưa kịp xuất thủ, phía sau kiếp lôi cũng đã kinh đuổi tới, ầm ầm bổ tới trên người hắn, cả người đều cứng ngắt lại. Ngoá! Phương Hành thẳng tắp bị sét đánh trúng, xương cốt đều hiển hóa ra ngoài, duy có bi thiết đãng tại khắp nơi. Một lôi đã đến, chư lôi đều là theo, liên tiếp không ngừng lôi kiếp, một đạo, mãnh liệt mà đến, thẳng đem Phương Hành bao phủ. Ngươi đại gia láo thiên, dựa vào cái gì liên tục bổ ta ba hồi? Vâng! Vâng! Vâng! Ngươi dứt khoát chín đạo lôi kiếp cùng một chỗ xuống tới được rồi, đây không phải trời sỏ là sao? Vâng! Vâng! Vâng! Ngươi đến cùng còn giảng hay không lý rồi? Vâng! Vâng! Vâng! Vô số đạo kiếp lôi phủ xuống, đem Phương Hành chỗ chi vực hóa thành một mảnh lôi trạch, ngoại nhân thậm chí đã vô pháp nhìn thấy Phương Hành tình cảnh hiện tại, chỉ có thể nghe được một tiếng thống mạ từ lôi trạch trung tâm truyền ra. Xen lẫn Phương Hành phẫn nộ vừa sợ sợ kêu đau, lúc đầu còn là trung khí mười phần chửi ầm lên, đến đằng sau lúc, thậm chí bắt đầu cầu xin tha thứ, một bên ngao ngao gọi một bên hô to. Lao thiên gia ta sai rồi. Vâng! Vâng! Vâng! Ta không nên mắng ngươi. Vâng! Vâng! Vâng! Hờ tờ tờ! Ê! để đọc truyện ta không nên làm nhiều như vậy chuyện xấu. Vâng, vâng, vâng, ta về sau cũng không tiếp tục ăn cơm á. Vâng, vâng, vâng, ngươi đại gia ta đều ra vẻ đáng thương ngươi còn không buông tha ta. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. Chung quanh người nghe biểu lộ đều bối rối, có loại cảm giác dở khóc dở cười. Lần thứ nhất nhìn thấy tại lôi kiếp thời điểm sẽ còn cùng Lao Thiên đàm phán, bất quá xem ra đàm phán hiệu quả không được tốt lắm. Vô luận là ma đầu kia chửi ầm lên còn là ủy khuất cầu xin tha thứ, cái kia kiếp lôi phủ xuống uy thế cùng tốc độ liền không có thấy chậm dần qua. Phương viên trăm dặm chi vực, lúc này đều đã hóa thành một mảnh lôi trạch. Lôi trạch biên giới trên mặt đất cứng chắc cắt sỏi đều đã bị hòa tan. Sau đó kết thành một loại hóng ánh lưu ly, lại càng không biết bên trong đến cỡ nào đáng sợ. Phụ vương, cái này, hắn có khả năng vượt qua sao? Ôi chủ tỉnh tiểu thần vương đã sớm xa xa tránh thoát, không muốn nhận kiếp lôi tác động đến, ánh mắt cổ quái hướng lão Long Vương nhìn sang. Liên tiếp ba đạo lôi kiếp, chưa từng nghe thấy, tiểu vương bắt đản này như không độ qua được, tự nhiên tan thành mây khói, nếu là có thể vượt qua, sợ là thành tiểu không thể đoán trước a. Hắc hắc, liên lão thiên đều chiếu cố như vậy hắn, ta ngược lại thật ra đối với hắn càng có lòng tin. Kim giác lão Long Vương trầm giọng nói, đáy mắt ngược lại là lộ ra một chút nghiền ngẫm. Chiếu cố. Lao thiên đây là hận không thể muốn số mạng của hắn. Ôi chủ tỉnh tiểu thần vương triều lấy lôi trạch nhìn thoáng qua, bên trong chuyện chính đến phương hành chi phun kêu đau đớn âm thanh, lập tức để hắn cảm giác không rét mà run. Ha ha, lôi kiếp đáng sợ, nhưng cũng dị thường chân quý, ngươi thật sự cho rằng là người người đều có thể dẫn dưới kiếp lôi tới sao. Húng chi là đồng thời dẫn dưới ba đạo kiếp lôi. Hồng hoang lão Long Vương lại cười có chút thâm trầm, giữa thiên địa, tự có đại đạo lý lẽ, căn bản không biết tuyệt diệt một người sinh cơ, thiên diện 49, còn có số 1 chạy trốn, húng chi đây là người tu hành lôi kiếp. Càng là chúng ta nhìn tiểu vương bắt đản này không còn cơ hội may mắn, liền khỏi là nói rõ có cái gì chúng ta sơ hồ, ta có dự cảm, hắn tất nhiên sẽ có một đường bước ngoặt. Trầm thấp nói, ánh mắt của hắn quét qua bốn phía chư sinh linh, nhẹ nhàng than thở, nhưng là không biết giấu ở chỗ nào thôi. Trời trợ giúp chúng ta, ma đầu kia lần này lôi kiếp tất nhiên không độ qua được, đợi cho hắn hóa thành cho bụi, liền là chúng ta trốn chạy thời điểm. Mà lúc này lôi trạch bên ngoài, hồng hoang di trùng trong vòng đây, tiết lệnh đồ cùng kỳ kháng mấy người cũng đang thấp giọng nói nhỏ, ánh mắt tỏa sáng, khi nhìn đến phương hành vượt qua đạo thứ hai lôi kiếp thời điểm, bọn họ cơ hồ tuyệt vọng. Bất quá khi nhìn đến đây đạo thứ ba lôi kiếp phủ xuống, vậy đơn giản lại là niềm vui ngoài ý muốn, ma đầu kia mạnh thì mạnh, nhưng bây giờ lại là Lao Thiên muốn đối phó hắn, chính mình tương đương bằng bạch nhặt đại tiện nghi. Sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Phù Diêu cung một đám nữ đệ tử vào lúc này cũng loạn trận cước, đều là ngơ ngác nhìn về phía cái kia một mảnh lôi trạch, lúc đầu các nàng bị thần tộc sinh linh cầm xuống, dùng xích sắt trói lại. Bất quá tại phương hành hiện thân về sau, tiện tay một kích, đã vỡ nát bên người nàng xích sát, tạm được từ từ, nhưng là chung quanh thần tộc giáp sĩ quá nhiều, lại không thể chạy ra vòng vây, lúc này chính tụ tại một góc, cách lôi trạch không xa. Cái kia đạo đạo lôi xà, đối với các nàng cảnh giới cỡ này tới nói, thực sự quá kinh khủng, làm cho các nàng từng cái kinh hãi mặt không còn chút máu. Các ngươi tiễn đưa ta đi vào. Cũng liền tại các nàng gần như sắp muốn tuyệt vọng thời điểm, chợ ở giữa, có một người đứng dậy, thần sắc kiên nghị, thấp giọng nói ra, sau đó ánh mắt nhìn về phía lôi trạch chỗ sâu, lại chính là giao trì tiểu công chúa Mạc Tiêu Thanh, lúc này cũng không biết nàng nghĩ tới điều gì vấn đề, đáy mắt thình lình toát ra một vòng tuyệt nhiên chi sắc, hồn không ngày thường hồn nhiên, giống như là đã làm xuống một cái nghiêm túc quyết định. Tiểu cô, ngươi làm muốn. Có Phù Diêu cung đệ tử trần trơ ngẩng đầu hướng nàng nhìn lại, thần sắc mê mang. Bằng thực lực của ta, rất khó xông vào lôi trạch bên trong, ta cần muốn các ngươi giúp ta, đem ta tiến lên đi. Mạc Tiêu Thanh nghiêm túc nói, hai tay khoác lên bụng dưới trước, dáng vẻ thanh nhã, giống như vẽ bên trong cung nữ. Tuyệt đối không thể, cái kia kiếp lôi sao mà kinh khủng, ngươi như tiến vào, lại làm sao có thể trở ra đến. Bên cạnh Phù Diêu cung đệ tử dọa sợ, vội vã tới khuyên bảo. Không muốn để cho Mạc Tiêu Thanh không công nộp mạng. Không có thời gian giải thích nhiều lắm, nếu ta lại không đi vào, chỉ sợ hắn liền. Mạc Tiêu Thanh thở dài, đột nhiên cất bước hướng lôi trạch đi đến, trong miệng quát khẽ, giúp ta. Vừa nói chuyện, nàng vậy mà tốc độ càng lúc càng nhanh, váy áo tung bay, sau đó dứt khoát tuyệt nhiên hướng về kia một mảnh kinh khủng lôi trạch vọt tới, rất nhanh liền đã chạm vào lôi điện trong bao. Đạo đạo đáng sợ lôi điện phảng phất đầy rối lan tràn đến trên người của nàng, cơ hồ trong nháy mắt liền đưa nàng đã bị đánh trọng thương, nhưng nàng nhưng không có mảy may hối hận, dùng tốc độ nhanh nhất xông về lôi trạch bên trong. Ra tay đi. Phù Diêu cung chư nữ thấy thế, cũng từng cái ánh mắt ngưng trọng lên. Các nàng tự nhiên không muốn để cho Mạc Tiêu Thanh mạo hiểm như vậy, nhưng nhìn đến nàng đã làm như vậy, cũng chỉ đành thuận tâm ý của nàng, hơn 10 người đồng thời vận chuyển pháp lực. Một đạo tiếp lấy một đạo, hóa thành một cái đại thủ, hướng về vừa mới vọt vào lôi trạch bên trong Mạc Tiêu Thanh thôi tới, hơn 10 người lực lượng ngưng tụ nàng một thân, lập tức liền khiến cho tốc độ của nàng gia tăng, bay thẳng lôi trạch chỗ sâu. Ân, nữ nhân kia không muốn sống nữa sao? Ô chủ tìm tiểu thần vương bọn người tự nhiên cũng chú ý tới cách làm của nàng, ánh mắt nhất thời ngưng tụ. Đối mặt loại kia đáng sợ lôi kiếp, liên hắn bực này tu vi đều không muốn xích lại gần. Nữ nhân kia lại vọt vào, chẳng lẽ không phải muốn chết? Chẳng lẽ nói, Hồng Hoang lão Long Vương cũng là nao nao, mà đáy mắt hiện ra một vòng dị sắc, nó đột nhiên cánh thịt nhẹ nhàng vỗ, không trung nhất thời hiện ra một đạo đáng sợ gió lốc, đánh lấy xoáy nhi hướng lôi trạch bay đi, chỗ qua sau liền liền cái kia lan tràn ra kiếp lôi đều bị nó tạm thời bổ ra, lại thẳng tắp chạy tới Mạc Tiêu Thanh bên người, nàng đây lúc sau đã vọt vào lôi trạch bên trong. Khoảng cách trung tâm nhất phương hành còn có khoảng trăm trượng khoảng cách, nhưng là thân thể thụ thương, mỗi tiến lên trước một bước đều đã là vô cùng gian nan, thống khổ vạn phần. Hồng Hoang lão Long Vương đưa vào đạo này vòi rồng, lại vừa lúc thời điểm, nhẹ nhàng linh hoạt đem Mạc Tiêu Thanh cuốn vào, nhất thời che lại nàng, không cho kiếp lôi làm bị thương, sau đó lơ lửng giữa không trung, thẳng hướng về lôi trạch trung tâm nhất phương hành vọt tới. Lúc này thực xong đời. Lúc này lôi trạch bên trong, phương hành hữu khí vô lực nằm tại một cái trong hồ, vẻ vải thở dài. Hắn vị trí vốn là một mảnh cắt đá, nhưng là kiếp lôi phủ xuống về sau, nơi này chính là lôi lực dày đặc nhất chỗ, lại đem mặt đất đều lưu ly hóa, trọng lực phách chạm phía dưới, thình lình tạo thành một phương ba trượng phương viên lưu ly ao. Sau đó kiếp lôi chi lực một đạo nhận một đạo bổ xuống dưới, thậm chí hóa ra một vũng lôi dịch, thuận địa thế chảy vào đây lưu ly trong hồ. Mà phương hành thì siêu siêu vẹo vẹo nằm ở trong ao, nửa người ngâm lôi dịch, lưng cái bắp đùi gác ở ao xuôi theo. Bên trên, nhìn lấy giống như tắm suối nước nóng, lười đến làm cho người giận sôi. Đây cũng là thực tuyệt vọng, nghĩ thầm đã muốn chết, không bằng thay cái thoải mái một chút tư thế. Hắn một thân nội tình đều đã hao hết, chính là oan linh cũng đã chết sạch sẽ, mà đây đạo thứ ba lôi kiếp còn không ngừng không nghỉ, căn bản không có khả năng chống cự, đến lúc này. Hắn thậm chí ngay cả cùng lão thiên gia ra vẻ đáng thương khí lực cũng không có, rõ ràng cảm giác được tại vô tận kiếp lôi nhắm đánh phía dưới, nhục thân nội bộ trật tự đã bắt đầu sụp đổ, tốc độ chữa trị xa xa theo không kịp, sinh cơ như trong gió ánh nến. Đối mặt lôi kiếp, thượng thiên chi uy, trong lòng của hắn cũng thực dâng lên một loại cảm giác vô lực. Sống không qua, mắng không thắng, ra vẻ đáng thương cũng vô dụng. Hình như, cũng duy có nhận mệnh, chờ đợi tử vong phủ xuống. Hết thể trước mắt đều đã bắt đầu mơ hồ, phương hành cảm giác có chút buồn ngủ, liền muốn chậm rãi chìm ở phía này lôi trong ao. Nhưng giống như là làm ngộng, ngay tại ánh mắt hắn sắp nhắm lại thời điểm, lại nhìn thấy một trường tuyệt khuôn mặt đẹp hướng mình bu lại, mang theo một loại đẹp đến cực hạn mê ly cảm giác, hai mảnh đôi môi mềm mại che đến trên cái miệng của mình, độ vào một cỗ thanh lương. Chương 1078, Phù Diêu cùng ba kiện dị bảo. Chương 1078. Phù Diêu cùng ba kiện dị bảo. Trung quanh khô liệt cực nóng cơ hồ có thể đem hết thể hóa thành cho bụi kiếp lôi bao vây lấy phương hành toàn thân, phảng phất bị chấn áp tại ác lửa địa ngục, mà loại cảm giác này cùng phần môi một vòng thanh lương, vừa lúc tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, khiến cho hắn vốn đã trở nên có chút ngơ ngơ ngác ngác đầu cũng thoảng qua thanh tỉnh lại, phảng phất từ một cái bị liệt hỏa thiêu đốt trong cơn ác ngộng, trong nháy mắt ngã vào một cái ôn nhu vô hạn trong ngộng, hắn từ từ mở mắt, sau đó liền thấy gian chặt lấy mặt mình, chính nhắm mắt lại khuôn mặt kia. Xem ra ta thật sự là quá lâu không có đụng nữ nhân. Phương hành ý niệm đầu tiên liền là cảm thấy không thể tưởng tượng được, chung quanh chính là lôi kiếp đại khủng bố, chính mình cũng sắp mất mạng, lại vào lúc này lâm vào một cái tươi đẹp trong ngộng, điều này nói rõ chính mình đến trở nên có bao nhiêu đói khát ta. Làm ngộng xuân đều không chọc thời điểm,

Mặc dù Phương Hành thanh danh không hề tốt đẹp gì, cơ hồ tất cả mọi người vô ý thức gọi hắn là ma đầu, nhưng dù sao bây giờ thế đạo không giống nhau lắm, chính là loạn thế, dạng này ma đầu ngược lại có thể so sánh cái khác gò bó theo khuôn phép tu sĩ vung ra càng lớn tác dụng, tỉ như Bạch Ngọc Kinh một trận chiến, mặc dù sát nghiệt quá thịnh, làm người nghe kinh sợ, nhưng đối với chỉnh thể héo mi thiên nguyên chư đạo thống tới nói, như vậy là bực nào phấn chấn lòng người. Hiện nay thiên nguyên người mặc dù còn là thói quen tại xương Phương Hành vì ma đầu, nhưng một loại nào đó phương diện bên trên, xương hô này sớm đổi hàng nghĩa. Cũng nguyên nhân chính là này, lúc nghe Phương Hành bị tù về sau, đau lòng, đối với rất nhiều người mà nói, là thật đau lòng. Cảm giác dị thường đáng tiếc. Không biết có bao nhiêu tuổi trẻ khí thịnh người thống mạ hồng hoang cốt điện đầu nhập vào thần tộc sự tình, hơn nữa còn muốn kết thành đồng minh, tiến về ma huyên, chém giết hồng hoang lão long vương, cứu nhân tộc nghĩa sĩ Phương Hành. Đương nhiên, những này xúc động thanh thiếu niên cơ hồ đều không ngoại lệ đều bị trưởng bối kéo lại, giận dữ mắng mỏ sự lô mãng của bọn hắn cùng hoang đường, cưỡng ép xiết làm bọn hắn hảo hảo ở tại tỉnh thổ, hồng hoang cốt điện cũng là các ngươi chọc nổi. Cái kia hồng hoang di chủng bên trong lão vương thế nhưng là có thể cùng thánh người kề vai chiến đấu tồn tại, mà thánh nhân lại có cảnh giới cỡ nào. Trước kia thế nhân luôn nói thánh nhân, biết đó là thế gian đỉnh tiêm bậc đại thần thông, lại không biết hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, cho tới hôm nay thần tộc phủ xuống, mới bắt đầu có người chân chính cân nhắc vấn đề này, cái kia chính là thánh nhân đến tột cùng mạnh bao nhiêu lực lượng, có thể hay không chống cự thần tộc 10 đại thần vương, thậm chí người trong truyền thuyết kia, thần thông cái thế, không người nào có thể phỏng đoán cảnh giới của hắn thần chủ. Có kiến thức phi phàm lão tu giải đáp đám người nghi hoặc, thánh nhân, tức là vốn nên thành tiên, lại chưa thành tiên người. Người tu hành vượt qua 9 đạo lôi kiếp, liền có thể thành tựu tiên thân, phi thăng thành tiên. Nhưng bây giờ, thông thiên chi lộ sớm đoạn, không nói đến độ kiếp gian nan, chính là vượt qua cửu kiếp, cũng vô pháp thành tiên, mà những lúc đầu đó thực lực cùng cảnh giới đã không thua tại tiên nhân, đã sớm cái kia phi thăng bậc đại thần thông, liền bị ép bất đắc dĩ, lưu tại nhân gian. Bọn họ chính là thánh nhân. Sở dĩ có xưng hô thế này, còn là nguồn gốc từ tại thái cổ nghe đồn, thời điểm đó bậc đại thần thông, hướng thiên ngoại cầu trường sinh giả vì tiên, lưu nhân gian đoạn trường sinh giả vì thánh, một thế này các thánh nhân, mặc dù không phải tự nguyện lưu tại nhân gian, dù sao cũng là lưu lại, cho nên đời người xưng là thánh nhân, người bình thường chỉ có thể miễn cưỡng dòm đến cảnh giới của bọn hắn chính là vượt qua phổ thông trên ý nghĩa chân tiên, lại không biết kỹ càng như thế nào, mà cùng thần tộc 10 đại thần vương so sánh, lại là ai thắng ai yếu, nhưng nói tóm lại, đó là có một trận chiến. Mà bây giờ, thánh nhân mất tích, lưu trên thế gian hồng hoang cốt điện lão long vương, liền cơ hồ đại biểu thiên nguyên mạnh nhất chi tôn. Nó như che chở nhân tộc con tốt, đã lựa chọn đầu nhập thần chủ, ngày đó đồng nhân tộc, liền cơ hồ tuyệt vọng. Phương Hành bị người khác bắt lấy cũng còn đỡ, còn có hy vọng cứu, nhưng bị hồng hoang cốt điện bắt. Cái kia cùng rơi vào thần vương trong tay có gì khác? Huống hồ hiện tại hồng hoang cốt điện, đã bày ra tỏ rõ thiên hạ, tiếp thần chủ pháp chỉ, cũng đúng là một vị thần vương. Dưới tình huống như vậy, không người có thể cứu Phương Hành. Thiên hạ một mảnh tiếng buồn bã, có người tiếc hận nhân tộc đau mất một vị thủ lĩnh, cũng có người cảm thấy ma đầu Phương Hành cuối cùng còn là dùng tính mạng của mình trả trước kia thiếu nợ, càng có người âm thầm cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy một thế đi hiểm Phương Hành. Rốt cục ăn vào hậu quả xấu. Bất quá, đủ loại này cảm xúc cũng không tiếp tục thời gian quá dài. Một kiện khác nghe đồn liền lại khiếp sợ chư vực. Phương Hành tự biết hẳn phải chết, vậy mà chuẩn bị đầu nhập thần tộc để cầu bảo mệnh. Tin tức này là từ thần tộc sinh linh coi như một chuyện cười truyền tới. Nghe nói là hồng hoang cốt điện bắt được Phương Hành về sau, cũng không giết hắn, mà là khóa tại thiết trong ngục, chuẩn bị từ hồng hoang lão vương tự mình áp giải đi ở vào yêu địa bất hủ thần vương cung. Ở nơi đó tiếp nhận cực hình xử tử hàng đêm chờ đợi chịu chết quá trình bên trong, hắn rốt cục nhẫn nhịn không được loại này sợ hãi hành hạ, bắt đầu cầu khẩn, hy vọng có thể đầu nhập tại thần tộc, chỉ cầu miễn trừ vừa chết. Chỉ bất quá, phần này quy hàng yêu cầu bị hồng hoang cốt điện một câu đập trở về. Hồng hoang lão long vương đã đem ma đầu kia coi là chính mình kết giao bất hủ thần vương cùng vô gian thần vương trọng lễ, đương nhiên sẽ không tiếp nhận hắn quy hàng. Trên thực tế, giao hảo hai vị thần vương đối với hồng hoang cốt điện bực này gần đây gia nhập thần tộc chủng tộc có lợi thật lớn. Muốn quy hàng mà không thể được, đây tại Thiên Nguyên Đại Lục chính là thần tộc sinh linh bên trong, đã trở thành một cái chuyện cười lớn. Đã có không biết bao nhiêu người thống mạ lên Phương Hành, cho là hắn trước kia tiếp qua ác độc, tốt xấu cũng coi như tên hắn tử, trước khi chết càng là làm xuống không biết bao nhiêu phân chấn lòng người việc lớn, xem như tẩy trắng chính mình thanh danh bên trên một số chỗ bẩn, lại không nghĩ rằng, ma đầu liền có ma đầu, không nên thân liền có không nên thân, vậy mà tại trước khi chết lại không đúng, làm xuống bực này làm cho người trơ trẽn tiến hành. Đương nhiên, cũng có một số người đang cực lực giải thích, cho rằng Phương Hành đầu nhập sự tình không thể tin. Mà những này vì Phương Hành cực lực giải thích thanh âm, cũng theo cái này nghe đồn càng ngày càng nghiêm trọng mà trở nên yếu đi. Liên liên rất nhiều thần tộc sinh linh, cũng bắt đầu có người nghị luận, cảm thấy thực phải tiếp nhận ma đầu kia quy hàng cái kia cũng không tệ, tối thiểu nhất có thể cho những trốn ở đó tịnh thổ một góc, rõ ràng đã khí số gần, vẫn còn con vịt chết mạnh miệng tu sĩ nhân tộc trọng trọng một kích. Nói tới nói lui, Hồng Hoang Cốt Điện Lão Long Vương tâm ý còn không phải những này phổ thông thần tộc sinh linh có thể cải biến được. Nghe nói Hồng Hoang Lão Long Vương đem chuyện này nhìn phi thường trọng, quyết định tại sau khi xuất quan, tự mình áp giải Phương Hành đi yêu địa, mà Bất Hủ Thần Vương cũng liền viết nhiều phong thư, biểu thị cảm kích, thậm chí ngay cả vực ngoại vô gian thần vương, đều tại hướng thần chủ cầu chỉ, hy vọng có thể phủ xuống thiên nguyên một lần, không vì cái gì khác. Chỉ vì đem cái này sinh sinh luyện chết con của hắn thân điện tử ma đầu Phương Hành thân thủ hóa thành cho bụi, một giải mối hận trong lòng. Đối với khắp cả thần tộc tới nói, Phương Hành kỳ thật còn chỉ có thể coi là một con kiến nhỏ, nhưng cũng chẳng biết tại sao, đây con kiến nhỏ lực ảnh hưởng. Vậy mà theo tu sĩ nhân tộc phẫn hận cùng thần tộc sinh linh cười trên nỗi đau của người khác, dần dần trở nên khỏi ầm ầm. Trong bất chi bất giác, cả tòa Thiên Nguyên Đại Lục, thậm chí là vực ngoại đóng giữ thần tộc sinh linh đều tại nghiên cứu thảo luận tại chuyện này. Bất Hủ Thần Vương đã cảm thấy có chút không đúng, hắn chỉ hy vọng bằng nhanh nhất độ đem Phương Hành bắt giữ, nghiền xương thành tro, lại không muốn chuyện này làm lớn như vậy, nhưng là sự tình ẩn ẩn bắt đầu ra hắn khống chế. Hồng Hoang Lão Long Vương ngược lại là dễ nói chuyện, phải ổ chủ tín vừa xuất quan, lập tức gáp giải Phương Hành tiến về không khéo thần vương cung, nhưng là vô gian thần vương lại liên tục gửi đến rất nhiều thư, kiên quyết yêu cầu Bất Hủ Thần Vương muốn chờ mình phụ xuống. Thiên Nguyên, sau đó cùng một chỗ chu diệt ma đầu kia, nếu không chính là đối với hắn bất kính. Dù sao mình chết chính là con trai của bên trong một cái, người ta chết lại là duy nhất một đứa con trai. Có dùng Bất Hủ Thần Vương tại chuyện này thật đúng là không muốn xúc vô gian thần vương rủi ro, lại thêm Hồng Hoang Cốt Điện cũng có các loại vô gian thần vương trở về ý tứ, chuyện này vậy mà liền như thế kéo xuống dưới, Hồng Hoang Lão Long Vương áp giải Phương Hành đến yêu địa Bất Hủ Thần Vương cung thời gian, đã ổn định ở nửa tháng sau. Như tiểu nhi kia thực nguyện đầu nhập ta thần tộc, ngược lại cũng không phải là không thể cân nhắc, bây giờ thần chủ chính cần nhân tộc thiên kiêu vì đó hiệu lực. Đây tiểu nhi vô luận có thân phận còn là tu vi, đều có đạt đến thần chủ yêu cầu, mặc dù hắn cùng Bất Hủ Thần Vương, vô gian thần vương hai vị có chút khoảng cách, nhưng tất cả mọi người là vì thần chủ hiệu lực, lại há có nhân tư phế công đạo lý, nhìn qua Lão Vương suy nghĩ thật kỹ một phen. Tại chuyện này truyền ra ngày thứ 10 lúc, có một vị sứ giả đi tới Hồng Hoang Cốt Điện, đại biểu Cửu Vũ Thần Vương, hướng Hồng Hoang Lão Vương đưa một phong lời nhắn, nếu là Lão Vương cảm thấy không ổn, có thể trước đem tên này tiễn đưa đến Ngô Vương Cửu Vũ Thần Vương cung tạm giam. Quả nhiên cùng tiết lệnh đồ phân tích không khác nhau chút nào, chuyện này truyền ra về sau, xác thực có người đề nghị tiếp nhận Phương Hành. 10 đại thần vương, tất cả thành một chi, công phạt không ngừng, có người ủng hộ sự tình, liền tất nhiên có người phản đối. Cửu Vũ Thần Vương cử động, chọc giận Bất Hủ Thần Vương, vô án hét lớn, ai dám ngăn ta tru sát kẻ này, chính là ta vinh thế chi địch. Có thể lửa giận của hắn dọa không ngã cái khác thần vương, rất nhanh, liền liên ngay từ đầu cùng hắn đồng tâm, thậm chí phái ra con của mình đến chợ hắn bắt giết Phương Hành vĩnh ám thần vương thái độ cũng mơ hồ, tại một lần trên yến hội, ẩn ẩn biểu thái, cảm thấy lúc này nếu là có thể tiếp nạp một lòng quy hàng Phương Hành, đối với thần tộc thu nạp đám kia nút ở tỉnh thổ tu sĩ nhân tộc rất có ích lợi. Liên bực này phạm vào tội lớn ma đầu, thần tộc đều có thể bất kể hiểm khích lúc trước. Những người khác lại còn sợ gì chứ? Lại về sau, Thương Lan Hải vị kia được phong thần vương chi vị, lại một mực ẩn nấp không ra tồn tại cũng chợt có tin tức truyền ra. Cái kia tiểu ma đầu Phương Hành cùng Thương Lan Hải có cũ, trước kia hắn khư khư cố chấp, đối địch với thần tộc, Thương Lan Hải tự nhiên dung không được hắn,

bảo trụ đây tiểu nhi mệnh, các ngươi bất hủ thần vương cung thật. Chẳng lẽ không rõ sao? Nói thật đi, có ta ở đây, các ngươi còn lấy không đi tiểu nhi kia thủ cấp. Thái Huyên lạnh giọng hét lớn, thái độ đồng dạng kiên quyết. Bất hủ thần vương cung cùng cửu u thần vương cung, vừa lúc hai phe đối với chuyện này thái độ kiên quyết nhất người. Ha ha, các ngươi xảo lai xảo khứ, cũng nhao nhao không ra kết quả, chẳng lẽ còn thực có can đảm tại đây hồng hoang cốt trong điện tranh đấu một trận hay sao? Song sinh thần tử thấp giọng cười nói, rất có điểm quạt gió châm lửa ý tứ. Ha ha, chi phối thương lượng không ra một kết quả đến, chẳng lẽ muốn thỉnh thần chủ tự mình định đoạt hay sao? Cách đó không xa, có người hề phải mở miệng, lại là cái kia Thương Lan Hải tứ hoàng tử Ngao Cuồng. A, chỉ là một cái nhân tộc dã tu, cũng đáng được thần chủ tự mình hạ lệnh. Phá Phong thần tử cười lạnh một tiếng, lơ đễnh. Chính vào lúc dùng người, thần chủ cũng không nhất định sẽ không hạ chỉ đặc xá hắn. Thái Huyên mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói một câu. Ta cũng không tin, ta phụ bất hủ thần vương cùng thiểm điện tộc vô gian thần vương đều là đã từng vì thần chủ lập xuống qua công lao hắn mã. Thần chủ chẳng lẽ sẽ vì một cái chỉ là nhân tộc gia tu, liền không để ý dưới trướng lương thần vương mặt mũi, cứng rắn muốn bảo vệ tiểu tử này hay sao? Phá Phong thần tử tiếng cười lạnh âm thanh, mảy may cũng không cân nhắc. Ha ha, quả là thế, lúc trước suy đoán cục diện đều ứng nghiệm. Ôi chủ tỉnh tiểu thần vương nghe câu nói này, nhưng cũng là tâm tư hít một tiếng, lúc trước tiết lệnh đồ hiền kế, duy có một chút để cho người ta không dám yên tâm. Đó chính là thần chủ dù là xác thực cần nhân tộc thiên tiêu trợ hán, lại có hay không sẽ thực không để ý bất hủ thần vương cùng vô gian thần vương mặt mũi, tự mình hạ chỉ đặc xá phương hành. Bây giờ xem ra, lúc trước cái này lo lắng là đúng, liên phá phong thần tử đều đã nói như vậy, cái kia đã nói, bọn họ bất hủ thần vương cũng có. Đầy đủ tự tin, cam đoan thần chủ không dưới đạo này bốn lệnh, sự tình đã có chút khó giải quyết. Cũng đến lúc này, hắn âm thầm tính toán. Biết đến xuất gia phương hành đòn sát thủ thời điểm. Ha ha, chư vị, nói đến thần chủ, ta cũng là có một chuyện muốn cùng chư vị thương lượng. Lúc đầu chúng ta hồng hoang cốt điện có một lòng đem hắn giao cho bất hủ thần vương cùng vô gian thần vương xử trí, không có ý định tiếp nhận hắn đầu nhập, có thể vào ngày trước thẩm vấn bên trong. Ma đầu kia lại nói có một phần chân bảo hiến cho thần chủ, còn nói phần này chân bảo nhất định là thần chủ cần thiết, nhất định có thể vì hắn đổi một cái mạng đi ra. Ôi chủ tỉnh tiểu thần vương nhẹ nhàng nói, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía mấy người khác, nếu không, mọi người cùng nhau nghiên cứu kỹ một cái. Chương 1085, trên trời rơi xuống tới đại công lao. Chương 1085, trên trời rơi xuống tới đại công lao. A, thần chủ hạng gì thân phận, có thể để ý hắn một giới nhân tộc giã tu chân bảo. Nghe nói lời này, cái kia phá phong thần tử thứ một cái nở nụ cười lạnh, cũng lơ đễnh. Chính là mấy người khác, cũng đều hơi kinh ngạc, vì cái gì ổ chủ tỉnh tiểu thần vương sẽ chuyên môn đem chuyện này nói ra nói, hiến vật quý đổi mệnh, tất nhiên là một kiện lại chuyện không quá bình thường, chỉ bất quá thần chủ cái kia có cảnh giới cỡ nào, cùng đây tiểu ma đầu một cái là trời, một cái là đất, ma đầu kia như thế nào lại có thần chủ trô nhất định được đổ vật. Đối với phương hành sẽ hiến vật quý đổi mệnh bọn họ ngược lại không chút nào để ý, người tại sống chết trước mắt đại khái sự tình gì đều làm được. Chỉ bất qua ổ chủ tỉnh tiểu thần vương vậy mà thực sẽ tin chuyện hoang đường của hắn, lại tại loại trường hợp này nói ra, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy có chút cổ quái. Đối mặt với đám người ánh mắt kinh ngạc, ổ chủ tỉnh tiểu thần vương trong lòng có chút cười gằn, nhưng trên mặt cũng lộ ra một bộ cười khổ bộ dáng, thở dài, nghĩ như vậy, bất quá ta phụ vương nghe cái kia tiểu ma đầu mà nói sau lại nói can hệ trọng đại, người bên ngoài không làm chủ được, thế nào cũng phải. Thần chủ tự mình quyết định không thể, ta cũng lòng có mê hoặc, lúc này mới muốn đến thỉnh giáo một chút chư vị, giúp ta nghiên cứu kỹ một cái. Có cái gì chân bảo? Nghe ổ chủ tỉnh tiểu thần vương, mấy người khác cũng thần sắc ngưng lại, ánh mắt cùng nhau nhìn lại. Ổ chủ tỉnh tiểu thần vương cố ý làm ra một bộ không để ý bộ dáng, nói khẽ, nói là chân bảo, nhưng thật ra là một đạo pháp môn. Nghe nói, cái kia đạo pháp môn chính là thái cổ một vị nhân tộc thánh nhân truyền lại. Tên cứ gọi loạn thế đồ tiên pháp, các ngươi nghe nói qua chưa? Thánh nhân pháp môn. Trong sân bầu không khí hơi tối, nửa ngày về sau, đột nhiên nổi lên rất gấp gáp không khí, lệ khí nảy sinh. Lời ấy thật chứ? Cốt tộc thần tử phá phong trong lúc đó đứng lên, hai mắt như kiếm, hung hăng chăm chú vào ổ chủ tỉnh tiểu thần vương trên mặt. Bây giờ thiên nguyên đại lục, còn có xa cổ thánh nhân pháp môn lưu truyền. Ám tộc thần tử song sinh cũng là hai mắt như đuốc, ánh mắt liền giống như lành lạnh rắn độc. Thật chẳng lẽ chính là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo cũng là ánh mắt lẫm liệt, đáy lòng hít một tiếng, so những người khác càng tới kích động. Ôi chủ tin điện hạ, lời ấy có thể từng xác nhận qua. Minh tộc truyền nhân Thái Uyên thì thân thể ưỡn một cái, ánh mắt lo lắng nhìn phía ổ chủ tỉnh tiểu thần vương. Cái kia tiểu ma đầu nói quả nhiên không sai, vẹn vẹn là một cái tên liền khiến cái này người kiềm chế không được. Ổ chủ tỉnh tiểu thần vương con ngươi cũng không dễ dàng phát giác co rút lại một chút, trước đây bọn họ quyết định tiếp nhận tiết lệnh đồ hiến kế thời điểm, liền đã từng nghĩ tới, bây giờ bảo đảm Phương Hành quy hàng an toàn. Lúc ấy Phương Hành liền nói, chính mình có một kiện đồ vật, chỉ cần hiến lên, liền tất nhiên sẽ đạt được thần chủ ưu ái. Ổ chủ tỉnh tiểu thần vương cảm thấy có chút hiếu kỳ, hỏi một chút mới biết được, lại là một môn cổ thánh nhân pháp môn. Trong lòng của hắn cũng cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, nhân tộc cùng thần tộc sinh linh khác nhau rất lớn, con đường tu hành cũng khác nhau rất lớn, thần tộc sinh linh càng thiên hướng về huyết mạch chi lực kích phát cùng trưởng thành, tu sĩ nhân tộc vô cùng xem trọng pháp môn. Đối bọn hắn tác dụng cực nhỏ, có một ít căn bản là không có cách tu luyện, hay là tu luyện về sau, không được cái tác dụng gì, cho nên thần tộc sinh linh càng ưa thích tu sĩ nhân tộc tạo thành thần binh lợi khí, phù. Triển Đan bảo, đối với công quyết pháp môn lại không chút nào để ý, thế nhân hướng thần tộc hiến vật quý, rất ít có hiến loại này đồ vật. Loại tình huống này, Phương Hành lại là như thế nào như vậy chắc chắn, thần chủ nhất định sẽ coi trọng hắn cho hiến đạo pháp môn này. Lúc đó hắn cũng không nói cái gì, gặp Phương đi có nắm chắc, liền nghe theo đề nghị của hắn, thẳng đến lúc này, mới phát hiện quả là thế. Từ nơi này chút thần tộc tiểu bối thiên kiêu phản ứng bên trên, đã có thể nhìn thấy thần tộc đối với bực này pháp môn chi coi trọng. Nhân tộc công quyết pháp môn, phần lớn là căn cứ nhân tộc nhục thân đặc điểm mà sáng tạo, ngay cả chúng ta hồng hoang chủng tộc đều không thế nào để ý, thần tộc sinh linh đại khái càng không cần đến A. Nói thực ra, ma đầu kia ngay từ đầu nói cho ta biết lúc, ta đều không thèm để ý, quả muốn phong hắn miệng, bất quá ta phụ vương đã giao phó, ta cũng liền đến hỏi một tiếng, các vị đạo hữu, có thể có người có thể giúp ta thoáng giải hoặc. Ôi chủ tỉnh tiểu thần vương cảm thấy đại định, cười tủm tỉm mở miệng hỏi. Nghe hắn, Thương Lan Hải tứ hoàng tử Ngao Cuồng cũng nhẹ nhàng điểm một cái đầu, ánh mắt chơi muội nhìn lại. Trong sân chư trong đám người, xem ra chỉ có hắn cùng Ngao Cuồng đối với chuyện này cũng không rõ. Mấy vị kia thần tộc thiên kiêu ngược lại là liếc nhau một cái, tựa hồ có chút không nắm chắc được có nên hay không đem chuyện này nói ra. Hơi chần chờ sau vẫn còn có minh tộc thần tử Thái Uyên mở miệng nói, chuyện này cũng không có gì tốt giấu giếm, hai người các ngươi cũng đều là thần vương con trai, nói cho các ngươi biết không phỏng, thực không dám giấu giếm, chính là ta cũng không biết nhân tộc pháp môn lấy được có tác dụng gì, chỉ bất quá, thần đình xác thực từng có mật chỉ đến đây. Căn dặn phủ xuống thiên nguyên chư vị thần vương, tìm tìm nhân tộc cổ thánh nhân truyền thừa chỗ. Thần đình hạ chỉ tìm kiếm thánh nhân truyền thừa. Ô chủ tỉnh tiểu thần vương bất động thanh sắc, trong lòng lại bền vững nhớ kỹ việc này. Thậm chí hắn còn liên tưởng đến, thần chủ quyết ý đi tìm truyền thuyết kia bên trong phong thần bảng, có phải hay không cũng là bởi vì này bảng cùng cổ thánh có quan hệ. Ô chủ tỉnh điện hạ, việc này can hệ trọng đại, cái kia pháp môn có thể là thật. Dạ tộc thần tử song sinh thấp giọng truy hỏi, song trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, lộ ra rất là bách gấp. Ta đây nhưng lại không biết. Ô chủ tỉnh tiểu thần vương khe khẽ lắc đầu, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, cười khổ nói, thần đình cái kia đạo mật chỉ, nhưng không có giới cho chúng ta hồng hoang cốt điện. Ta trước đó cũng không biết thần chủ cần cái đồ chơi này a căn bản chưa từng hỏi. Huống hồ, cái kia tiểu ma đầu cũng không phải đồ ngốc. Các ngươi cảm thấy hắn khi lấy được tính mạng của mình bảo hộ trước đó, có khả năng trước đem cái kia đạo thánh nhân pháp môn giao cho ta sao? Ừ. Chư vị thần tộc thiên kiêu cùng nhau trầm mặc nửa ngày, đồng nhiên mấy người đồng thời mở miệng, ma đầu kia ở nơi nào? Liền ở hậu điện. Ô chủ tỉnh tiểu thần vương nhẹ nhàng đáp, biết bọn họ nóng lòng đi cầu chứng việc này thật giả. Nhanh chóng mang bọn ta tiến đến. Chư thần tộc thiên kiêu đều đã ma quyền sát trưởng. Lộ ra vội vã không nhịn nổi. Ôi chủ tỉnh tiểu thần vương cũng không nhiều lời, cười tủm tỉm, trước để bọn hắn bảo đảm sẽ không gây bất lợi cho Phương Hành, miễn được bản thân khó làm. Sau đó liền phía trước dẫn đường, rất nhanh xuyên qua hồng hoang cốt điện tầng tầng lớp lớp thông đạo, đến xuống đất một động thiên nhưng trong động quật, đã thấy này động gần có ngàn trượng phương viên, thực sự bao la, chung quanh giống như có mấy đạo linh mạch hội tụ, khiến cho trong huyệt động linh khí mờ mịt, thậm chí sinh ra một số tự nhiên. Linh thạch, trần tại nham trên vách đá, tím ý oanh oanh, rất là hùng vĩ, hang động dưới đáy, một đạo linh khê lẳng lặng chảy xuôi, chung quanh chất đống mấy chồng chất xương khô, mỗi một chồng chất đều có cao mấy chục trượng dưới, nhìn ra được, khi còn sống đều là thân hình khổng lồ sinh linh. Chư vị, ở chỗ này không cần thiết lớn tiếng động lớn trách móc, cũng tuyệt đối không thể động thủ, nơi đây chính là ta Hồng Hoang Cốt Điện tiền bối ngủ say chỗ, có tiên tổ anh linh túc rừng, chờ nếu là tiên thiên đại trận, cũng xưng được đương thời đỉnh tiêm động thiên phúc địa, ha ha, cũng là tiện nghi cái kia tiểu ma đầu, ta phụ để cho ta đại hắn khá hơn chút, lại tuyệt đối không dám để cho hắn đạt được cơ hội đào tẩu, cũng chỉ có thể đem hắn nhốt ở nơi này. Ô chủ tìm tiểu thần vương nhẹ nhàng giới thiệu, dẫn dắt đám người, thuận một đầu xích sắt thô to hướng trong động đi đến. Chưa được mấy bước, liền đã thấy, tại xích sắt phía trước, hang động chính giữa, một khối đen nhánh trên tế đàn, thình lình lơ lửng một khỏa to lớn xương đầu, đầu kia cốt hình dạng đặc biệt kỳ, chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ, cũng không phải là hình người, cũng cùng ổ chủ tỉn tiểu thần vương không giống nhau lắm, đồng dạng sinh ra hốc mắt mũi quật, lóe ra tầng tầng u quang, rất là đáng sợ. Mà xuyên thấu qua cái kia hốc mắt hai cái lỗ đen nhìn lại, chính dễ dàng nhìn thấy, đang có một tên tu sĩ. Nhân tộc, xếp bằng ở đây bên trong xương sọ, lẳng lặng thổ tức tu luyện, cũng không núp ních. Đây chính là ma đầu kia. Cốt tộc phá phong liếc nhìn hắn, đáy mắt liền không nhịn được dâng lên nồng đậm sát ý. Chính là người này à, chạm giết đệ đệ ruột thịt của mình, còn đem cốt tộc hơn 400 sinh linh đổ sạch sẽ, đối với tộc nhân vốn là thưa thất cốt tộc tới nói. Vậy đơn giản liền có một phần không cách nào hình dung thê thảm đau đớn cùng tổn thất, hắn thấy được phương hành thời điểm, cái loại cảm giác này, thật giống như một cái nhân tộc thấy được một cái đã từng đổ sắt đếm do số lượng ước nhân loại ma quái, chỉ hận không thể lập tức giết hắn. Mà cùng lúc đó, cái kia tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo bên eo trường kiếm cũng nhẹ nhàng khẽ động, vang lên có chút kêu khẽ. Rất rõ ràng, hắn cũng động sát cơ. Thiểm điện tử cái chết đã dẫn phát vô gian thần vương giận dữ. Cũng đem phần này lửa giận quy đến tiểu tiên giới đỉnh đầu, cũng không biết 12 tiểu tiên giới vì thế phải bỏ ra bao lớn đại giới, bây giờ lại là một cái cơ hội, chỉ cần chém ma đầu kia, liền có thể tiêu mất lần này kiếp số. Ha ha, lời nói của ta hai vị còn chưa quên chớ. Ôi chủ tìm tiểu thần vương ánh mắt chuyển hướng bọn họ, khinh cười nhẹ hỏi. Cái kia đạo pháp môn thật giả chứng thực trước đó, bọn họ không dám. Minh tộc thần tử Thái Huyên cũng phát hiện hai người kia giấu giếm sắc cơ, cười lạnh một tiếng, nhanh chân đi về phía trước quá khứ. Sau lưng hắn, gia tộc thần tử song sinh cùng Thương Lan Hải tứ hoàng tử đều chặt chặt đi theo sau. Ai nha, vài ngày nhìn không thấy bóng dáng, đều nhàn ra chim tới, hôm nay rốt cục có người tới thăm ta. Cái kia to lớn khô lâu bên trong, Phương Hành hình như cũng đã nhận ra bên ngoài có người đến, mở mắt quét qua, cười hì hì nói. Sau đó từ phía sau lấy ra một cái thanh bì hồ lô đến, mở ra cái nắp thật to uống một ngụm, con mắt 10 phần sáng tỏ. Nghe nói ngươi có một đạo thánh nhân pháp môn nơi tay, dự định hiến cho thần chủ, đổi một cái mạng. Không người có tâm tư cùng hắn kéo chuyện tào lao, minh tộc thần tử Thái Huyên trực tiếp bước lên một bước, đứng ở khô lâu phía trước, thấp giọng quát hỏi. Đúng a? Phương Hành đánh giá hắn một chút, cười đáp. Từ đâu mà đến? Thái Huyên rất là cẩn thận. Trực tiếp truy vấn lai lịch. Phù Diêu Cung. Đó là bọn họ trấn cung chi bảo, cũng không phải người bình thường có thể cầm lấy được. Phương Hành đáp rất là thản nhiên. Đã là Phù Diêu Cung chi bảo, như vậy tại sao lại rơi vào trong tay ngươi? Thái Huyên chăm chú truy vấn, ánh mắt một nháy mắt cũng không nháy nhìn lấy Phương Hành. Ngay cả ta làm qua Phù Diêu Cung cung chủ cũng không biết sao. Các ngươi thần tộc thông tin cũng quá mất linh thông. Phương Hành ngược lại nở nụ cười. Đáp rất là nhẹ nhõm, cái kia đám nữ nhân từ hội Kê Sơn trong trận chiến ấy đã cứu ta, chỉ nói một ngày không thể không chủ, liền muốn ta làm các nàng cung chủ, mặt khác còn cực kỳ hào phóng đồng ý ta tu hành các nàng Phù Diêu Cung bí pháp. Đương nhiên, về sau mới biết được cái kia bí pháp tu liền sẽ có rất lớn thai hoàng ẩm, các nàng chưa chắc có hảo tâm nói tóm lại, ta tu luyện cái kia đạo bí pháp, cảm thấy rất là hữu dụng, lại về sau, các nàng không coi nghĩa. Khí ra gì? Bỏ xuống ta một mình đào mệnh đi, ta lúc ấy một kích động làm anh hùng, về sau lại có chút hối hận, trời đất bao la nào có mạng lớn đúng không?

Cùng lúc đó, liên hắn quanh người hư không cũng bắt đầu không ngừng nổ tung, phát ra trận trận bạo liệt cương phong, chấn động khắp nơi. Bên người cách hắn tương đối gần mấy tên thần tộc giáp sĩ đều bị trên người hắn khí cơ chấn bay ra ngoài, quân lính tăng dã, mà cùng. Lúc đó, hắn một bước này phóng ra, đã ở bên ngoài trăm trượng. Giết! Cái kia một đội ạ xà xỉn, thích khách, đã khó khăn lắm xông đến phụ cận, cầm đầu một vị, lại là đế anh đại thừa cảnh lão tu, giá ngự lấy một đạo cổ kiếm, ở trong hư không cắt ra một đạo từng cái cái nước. Liền giống như một đạo tia chớp màu đen tùy theo hướng Phương Hành bổ tới. Giết đại gia ngươi. Phương Hành lấy tay mà ra, giữa ngón tay ẩn chứa quái lực, trực tiếp đánh tan tia chớp màu đen, sau đó đặt tại Lao Tu đỉnh đầu. Phúc. Lao Tu đầy mặt kinh ngạc, há miệng liền muốn kêu to, lại bị Phương Hành trực tiếp bóp nát đầu. Chưa xong còn tiếp. Chương 1091, một cái đều chạy không được. Chương 1091, một cái đều chạy không được. Ngẫu nhiên gặp trận này đột nhiên xuất hiện ám sát, Phương Hành phản ứng hoàn toàn vượt ra khỏi người bên ngoài tưởng tượng, liền liên đang chuẩn bị ra miệng trêu chọc Minh tộc truyền nhân Thái Huyên cùng dạ tộc thần tử song sinh, hồng hoang cốt du ổ chủ tỉnh tiểu thần vương bọn người kinh ngạc mở to hai mắt, theo bọn hắn nghĩ, đây bất quá là một trận phổ thông ám sát mà thôi, Phương Hành dọc theo con đường này tới chắc hẳn cũng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, vị kia một mực làm bạn ở bên cạnh. Hắn nữ tử cũng rõ ràng không có có nhận đến nguy hiểm cho tính mệnh trọng thương, hắn cần gì phải như thế nổi giận. Mà đối với cái kia đám thích khách tới nói, còn lại là thật sâu bị Phương Hành thực lực kinh khủng chấn kinh. Không phải thông tin nói ma đầu kia chính là nguyên anh cảnh giới sao? Làm sao bây giờ khẽ động, vậy mà biểu hiện ra như thế lực lượng kinh khủng. Xông lên phía trước nhất, xung làm tiên phong lao tu, đã là đế anh đại thừa cảnh cao thủ, chính là một vị ẩn sĩ. Bị bọn họ bỏ ra thật là lớn đại giới mới mời đi ra, có thể ai có thể nghĩ tới, dạng này một vị khó được cao thủ, lại bị cái kia tiểu ma đầu một cái nặng chết rồi. Giết! Cũng chỉ là sửng sốt trong nháy mắt, nhưng theo sát đó tại Lao Tu thần sau sắp xếp làm mũi tên trận hình vọt tới thích khách đã vọt tới gần trước, bọn họ thế xông quá mau, căn bản là vô pháp ngừng thế tới, mặc dù cái kia cầm đầu Lao Tu đã bị Phương Hành một cái bóp chết, nhưng bọn hắn muốn lui cũng không kịp. Chỉ có thể kiên trì vọt lên, dựa theo nguyên kế hoạch, trong nháy mắt bố canh giữ ở Phương Hành chi phối hư giữa không trung, mỗi người đều tế khởi một đạo thần phù, trên bùa thần sáng. Long lánh, khói xanh cắt ngang kết, lại kết thành một phương đại trận, đem Phương Hành vây ở chính giữa. Chỉ dựa vào chiêu này, liền có thể thấy đám người này tuyệt không phải đám ô hợp, vô luận là mai phục địa điểm lựa chọn, còn là công kích trận thế, thậm chí vọt tới phụ cận về sau đều đâu vào đấy bày trận. Phối hợp như một tế phủ, ám sát, đều là nghiêm chỉnh huấn luyện. Siêu siêu siêu. Liên tại bọn hắn bố thành đại trận trong nháy mắt, đạo đạo điện quang như là lôi tìm, cắt ngang sinh ở Phương Hành quanh người chi phối, giam cầm hư không. Mà bốn phương tám hướng, thì chợt hiện chư đạo kiếm quang, cắt ngang sai xen lẫn, hướng về ở giữa chém giết mà đến. Đây ám sát đội hình, thật sự là không yếu, không chỉ có bố trí cao minh, liên tuyển ra đến thích khách, đều không một kẻ yếu. Từ bọn họ khí cơ cảm ứng bên trong, Phương Hành đã phát hiện, trong những người này, yếu nhất chính là Nguyên Anh Trung Giai. Cương đại như thế đội hình, như thế xuất kỳ bất ý ám sát, nếu là Phương Hành còn tại Nguyên Anh cảnh giới lúc, nhiều nhất chỉ có 3 thành nắm chắc tại bọn họ dưới tay trốn được tính mệnh, hơn nữa coi như trốn thoát, cũng chắc chắn bản thân bị trọng thương, chỉ bất quá. Lúc này không giống ngày xưa. Một bước bước vào độ kiếp, cũng đã là hoàn toàn cảnh giới khác nhau. Cảnh giới bên trong mang theo cái tiên chữ. Húng chi, Phương Hành liên độ ba đạo lôi kiếp, đã vừa bước một bước vào trung giai tán tiên chi cảnh. Đặt tại di vãng, liên độ ba đạo lôi kiếp Phương Hành, đã là có thể giao động những trung vực đó cổ thế gia tồn tại. Một đám chó hoang, cũng muốn thôn thiên. Phương Hành đầy mặt sắc khí, bị vây ở đại trận bên trong, lại không mảy may loạn, tay phải nâng lên, năm ngón tay khẽ vổ, trở thành hình bóng, sau đó hướng lên nhấc lên. Cái kia câu lên năm ngón tay, dường như lăng không bắt lấy cái gì, nhưng là nhẹ nhàng nhấc lên, một phương này đại trận bên trong, tất cả mọi thứ liền đều đã lộn xộn, lúc đầu giam cầm hắn đại trận lực lượng, trong nháy mắt này phân loạn không ra, nhưng ạ xà xỉn, thích khách, đó tế lên thần phù một đạo nhận một đạo nổ tung, lại. Là Phương Hành một chảo này bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đã vượt ra khỏi thần phù cực hạn. Cùng lúc đó, Phương Hành quanh người tất cả lực lượng đều trở nên hỗn loạn một mảnh, những giao thoa đó chém tới như là một cái lưới lớn kiếm quang, tại khó khăn lắm bay đến bên cạnh hắn lúc, thình lình trở nên vằn mèo, phân loạn, lại ngươi liên tiếp không ngừng từ bên cạnh hắn lách đi qua, hoạch xuất ra một đạo cổ quái hình cung, sau đó hướng về vây quanh bốn phương tám hướng đi thích khách lung tung chém tới, trong nháy mắt liền có 7-8 tên thích khách trong miệng kêu thảm, bị kiếm quang chém trúng, máu me đầm địa bên trong, kêu to hướng hư không phía dưới rơi xuống, những người khác cũng loạn tung tùng phèo. Nạp mạng đi. Phương Hành một chút nhìn về phía cách mình gần nhất một tên thích khách, năm ngón tay lại bắt, thẳng hướng thích khách kia mặt nặn đi. Không tốt. Tên thích khách kia kinh hãi, hiển nhiên Phương Hành thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, làm đến bọn hắn ban sơ định tốt kế hoạch một chút cũng không dùng đến. Hiển nhiên Phương Hành đưa tay hướng mình trộm tới, chỉ bị hù hắn mồ hôi lạnh tuôn ra, luống cuống tay chân tế khởi một cái mai rùa, đen kịt cổ phác, phía trên có trời sinh phủ văn đường vân, mang theo một loại trầm hồn khí rùa, giống như lấp kín tường ngăn tại trước người hắn. Mà chính hắn, thì liên đầu cũng không dám hồi, nhanh chân liền hướng hư không bỏ chạy. 3. Phương Hành cái kia năm ngón tay chộp vào mai rùa phía trên, đem cứng chắc vô cùng mai rùa trừ ra năm đạo chỉ ấn, nhưng không có đưa nó đánh nát, mà hắn lại chỉ là khẽ cho mày. Sau lưng ba đầu giải lụa tiên đón gió tung bay bay lên, khí tức trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần. Vâng! Hắn năm ngón tay lần nữa dùng sức, lại một lần thôi tới, lần này không có có ngoài ý muốn, cái kia mai rùa bị đòn nghiêm trọng này, một tiếng ầm vang liền trực tiếp bạo ra, mảnh vỡ tản ra tứ phương, đem không ít chưa kịp né ra thích khách đánh máu me đầm địa, mà cái kia chỉ dò xét đi ra tay thì không hạn mở rộng, càng lúc càng lớn, dường như có che trời chi thế, đem đã trốn ra ngoài trăm trượng thích khách một phát bắt được. Cứu! Thích khách kia dọa kinh, dọa ý thức liền há miệng kêu to. Nhưng cũng chỉ nói ra một chữ, cũng đã kinh bị Phương Hành một cái bóp nát, hóa thành một gặp huyết vụ. Trốn! Trốn A! Hắn hung ác thủ đoạn thật sự là đem chung quanh ạ xà xỉn, thích khách, đều dọa sợ, dây lắt tan tác như chim ông, trốn hướng về phía bốn phương tám hướng. Trốn không thoát! Phương Hành thấp giọng cười lạnh, mà hậu thân hình trùng thiên, một trưởng vỗ hạ. Tại cái kia hạo nhiên trưởng lực phía dưới, liên hư không đều trở nên từng mảnh vỡ vụn, trưởng lực bao phủ lực lượng, tất cả ạ xà xỉn, thích khách, tức thì bị chấn động đến toàn thân cao thấp ngàn vạn cái lỗ chân lông bên trong đồng thời phun máu, thần hồn cũng không kịp chạy ra nhục thân, cũng đã kinh tan thành mây khói. Hưu, liên cũng tại đây một cái chớp mắt, xa xa trên đỉnh núi, đồng nhiên lại có một đạo tiễn mang đột đến, thẳng đến Phương Hành nhục thân. Cái kia đạo tiên mang, kinh nhân nhanh, mang theo một loại không cách nào hình dung cực tốc, thậm chí ngay cả thần thức đều bắt không đến quỹ tích của nó. Chỉ bất quá, Phương Hành phản ứng càng nhanh, đã nhận ra nguy hiểm, thân hình hắn đột một chuyển, một chỉ điểm ra. Bành một tiếng vang rền, hắn thình lình điểm vào đầu mũi tên bên trên, to lớn hư không xé rách lực lượng cuồng bạo xuất hiện, cái kia một đạo phù tiễn thình lình bị hắn một chỉ này điểm thành mảnh vỡ. Chỉ bất qua phía trên ẩn chứa lực lượng khổng lồ, cũng khiến cho thân hình có chút ngưng tụ. Ánh mắt như châm nhìn về phía trước, vừa mới bắt gặp ở ngoài ngàn dặm, một đám mây khí về sau, có một đạo hắc ảnh lóe lên liền biến mất. Là cái kia bắn ra mũi tên thứ nhất áo đen người tuổi trẻ. Hắn đầy mặt kiệt ngạo, một thân khí thế hung ác, tại bắn ra ban sơ mũi tên về sau, vậy mà chưa trốn, lại tùy thời cho một tiễn. Muốn chết. Phương Hành con ngươi đột nhiên co rút lại một chút. Sau đó ầm ầm một bước bước ra ngoài, tiêu diêu thân pháp thúc dục ra, thiên địa tựa hồ cũng tại đây một cái chớp mắt treo ngược, hư giữa không trung hiển hóa ra hắn vô số đạo cái bóng, mà những cái bóng này thì kéo thành một đầu đường thật dài, giống như là trong nháy mắt xuất hiện, thẳng chỉ hướng cái kia một chỗ vân khí chỗ, toàn bộ quá trình cũng chưa tới gảy ngón tay một cái thời gian. Ân, cái kia áo đen người tuổi trẻ rõ ràng bị Phương Hành tốc độ kinh khủng giật nảy mình. Thân hình trốn vào vân khí bên trong, cực tốc đào tẩu. Chỉ bất quá, Phương Hành truy quá nhanh, thân hình giống như một đám mây đen, đã che khuất bầu trời đổi tới. Hắn lúc này, tâm tư giận dữ, đã thình lình lộ ra đuổi tận giết tuyệt hung diễm, một người đều không muốn để lại. Liên liên minh tộc truyền nhân Thái Huyên tựa hồ cũng bị hắn cuồng bạo xuất thủ do sợ, cho đến lúc này mới phản ứng lại, làm mắt xem xét, trong sân đã thơi ngang khắp đồng, ạ xà xỉn, thích khách. Tử thương vô số, trên mặt cũng không nhịn được lóe lên một vòng u ám, cực lực khống chế chính mình, lộ ra một vòng ý cười, thân hình bay nhào tiến lên, tay áo đồng bền, giống như ở trong hư không ghé qua, lại ngạnh sinh sinh chạy tới. Cũng liền tại Phương Hành một trưởng hướng về phía trước cầm lấy đi thời điểm, hắn bỗng nhiên đưa tay đẩy ra Phương Hành quanh người lực lượng kinh khủng, nhẹ nhàng đặt tại Phương Hành trên tay, một tiếng cười sang sảng, thấp giọng khuyên nhủ, thông thiên tương quân chớ gấp, lại để tiểu vương đến giúp ngươi bắt tạ xà xìn, thích khách. Ân. Phương Hành quay đầu hướng hắn nhìn lại, con ngươi như châm. Người này lại có thể tại chính mình toàn lực thi triển tiêu diêu thân pháp về sau đổi tới, thậm chí còn có thể tại chính mình ẩn nhưỡng kinh khủng sau một kích, lại ra tay đẩy ra kinh khí, ngăn lại chính mình, thực lực thật là có chút thâm bất khả trắc, chí ít sẽ không thua tại trung giai tán tiên, mà càng làm cho Phương Hành đáy lòng dâng lên ngập trời nộ diễm, lại là hắn căn cứ lấy Thái Huyên xuất thủ, đống nhiên dự kiến đến một vấn đề. Chính mình trơ mắt liền phải đuổi tới assassin, thích khách, hắn tại sao phải ngăn lại chính mình? Mà những assassin, thích khách, đó biểu hiện cũng cổ quái rất, thực lực bọn hắn quả thực không yếu, nhưng làm sao lại dám đến ám sát chính mình? Chẳng lẽ bọn họ không biết cùng mình đồng hành, còn có chí ít ba vị không yếu hơn mình thần tộc đại nhân vật sao? Liền xem như một bầu nhiệt huyết, không phải ám sát chính mình không thể, cần gì phải chân thân đến đây, không cách dùng cùng nhau. Ban sơ hắn lửa giận công tâm, không có mơ tưởng, bây giờ ngược lại là thoáng bình tĩnh lại, trong nháy mắt khám phá rất nhiều điểm đáng ngờ. Như những assassin, thích khách, đó là thế nào sớm biết mình đoàn người này lộ tuyến. Dạng này một nhóm cao thủ, lại là như thế nào tại thần tộc sinh linh nghiêm mật trông coi trong thần tộc vực tùy ý vắng lai. Trong lòng có những này điểm đáng ngờ, lại nhìn về phía cái kia minh tộc truyền nhân Thái Huyên có vẻ hơi lo lắng ánh mắt lúc, hắn lửa giận trong lòng nổ lên. Đây là một loại thử cử động sao. Vì thăm dò chính mình, liền không tiếc trước một tiễn bắn giết người bên cạnh mình. Bọn họ nhưng không biết giao trì tiểu công chúa có thể tại bên cạnh mình trùng sinh bí mật, mũi tên kia chính là chạy muốn mệnh của nàng đi. Ha ha, không dám làm phiền đại giá, đám người này có dũng khí ám sát ta, đó còn là từ ta thu bọn họ tương đối tốt. Phương Hành tâm tư giận dữ, trên mặt lại nở nụ cười. Hắn biết minh tộc truyền nhân Thái Huyên bắt nạt đến gần người, chính là vì ngăn lại chính mình, vừa rồi chính mình hạ sát thủ lúc, phản ứng quá mạnh liệt, hắn căn bản cũng không có thời gian ngăn cản, mà vào lúc này chính mình lại truy sát thanh niên mặc áo đen kia, chắc hẳn hắn tuyệt sẽ không lại khoanh tay đứng nhìn. Ý thức được điểm này hắn, liền đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lật tay nắm lấy Thái Huyên thủ đoạn, đáy mắt hung mang chớp động. Ta có thể cam đoan, bọn họ một cái cũng chạy không được. Chưa xong còn tiếp. Chương 1092, gây ra đại họa. Chương 1092, gây ra đại họa. Phương Hành trong lời nói khí thế hung ác quá nặng, chính là minh tộc truyền nhân Thái Huyên cũng tâm tư khẽ động, ánh mắt lạnh lẽo hướng Phương Hành nhìn lại, mà cùng lúc đó, Phương Hành lại là cười một tiếng, mi tâm sáng lên, một vệt thần quang phi độn ra ngoài, tại bên ngoài trăm trượng, lại hóa thành một cái hình dạng của hắn, nhưng là ba đầu sáu tay, ma khí lạnh lạnh, cùng bản thể hắn bây giờ tiền phong đạo hẩn chi ý hoàn toàn khác biệt, đúng là hắn ma thân biến ảo đi ra, phía sau mọc lên. Một đôi kiếm ma đại cánh, vào hư không vỗ, liền lướt dọc trăm ngàn trượng, tốc độ nhanh đến khó mà hình dung. Cái kia cầm cung áo đen người tuổi trẻ tại Phương Hành hướng hắn đuổi theo thời điểm, liền đã hiểu đến kịch liệt, vội vàng đào tẩu, lại thêm Phương Hành bị Thái Huyên ngăn lại, như thế một trì hoãn bên trong, đã sớm trốn được liền cái bóng cũng không có, nhưng là Phương Hành cũng xưa đâu bằng nay, ma thân vọt tới cửu thiên tri thượng, ánh mắt bốn quét, tầm mắt có thể đụng nghìn vạn dặm bên ngoài, đều không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào, liền lập tức biết cái thằng kia cũng không có nhất muội chạy. Trốn! Mà là lân cận trốn đi, chắc hẳn cũng là thi triển cái gì che đậy hơi thở pháp môn, phảng phất cùng thiên địa hòa thành một thể. Phá định ma nhãn. Phương Hành thấp giọng quát chói tai, ma thân chán tâm, cái thứ ba dựng thẳng mắt mở ra ra, lạnh lạnh ma quang càn quét một vực. Hắn hôm nay, con đường tu hành một phân hai nửa, tiên thân trúc cơ, củng cố tu vi, ma thân lại là chủ tu các thức sát phạt chi thuật. Đơn giản tới nói, chính là một tu chính, một tu kỳ. Mà tại Hồng Hoang Cốt Điện, trong lúc vô tình đạt được Thái Thượng Cầu Đạo Kinh sau lại không chỉ là xúc động huyền cơ, bước vào độ kiếp chi cảnh, cái kia cầu đạo trải qua, chính là một loại lĩnh ngộ, một loại tìm tòi nghiên cứu đại đạo phương hướng huyền bí kinh văn, có thể đem hiểu thành một loại thôi diễn chi thuật, có thể tại tự thân tu vi trên cơ sở, đem đã lâm vào bình cảnh, mà vô pháp đạt được tiến thêm thần thông thuật pháp, lại thôi diễn ra một cái cảnh giới càng cao hơn đi ra, đạo. Này kinh văn,